Chương 134, sẽ động núi. Ở Inuyasha đám người vì túc nhộng xuất hiện mà sức đầu mẹ chắn lúc, Mũ Cụ Dồ đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có một cỗ loài người khí. Trong thôn thôn dân đã đi ra tìm trò đùa dai xịp, có nhân loại khí xuất hiện vốn cũng không kỳ quái, nhưng là nhân loại kia khí so với người bình thường cường đại. Hơn nữa ở trên người hắn, Mũ Cụ Dồ còn cảm ứng được ngọc tứ hồn năng lượng, cái này không tầm thường. Trên người có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nhân loại hẳn là chỉ có cổ hạ cụ một cái. Mù Cù Dồ quyết định đi qua nhìn một cái đến tuột cùng, nhưng là đối phương nếu như đúng là cổ hạ cụ, hiện tại dường như không nên nói cho sản gỗ. Nếu không sản gỗ cảm xúc khẳng định lại muốn kịch liệt ba động. Mù Cù Dồ suy nghĩ một chút mới nói, sản gỗ, ngươi và Inuyasha bọn họ trở về làng A, ta có chút việc muốn làm. Nói xong, hắn không để cho sản gỗ cơ hội mở miệng, trực tiếp thuấn gian di động chạy mất. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện tại vẻ này nhân loại hơi thở trước mặt, phát hiện đối phương quả thực chính là cô hạ củ. Cô hạ củ cơ trong tay thiết cầu liềm, công kích túc động, đã có không ít túc động chết ở trong tay hắn. Cô hạ củ đại khái không nghĩ tới Mũ Cụ Dồ gặp phải, hơn nữa lấy đột nhiên như vậy phương thức xuất hiện, không khỏi thất kinh. Hắn đồng tử co lại nhanh chóng, sắc mặt xuất hiện biến hóa rõ ràng. Một cái bị nạ dạ khống chế người xuất hiện vẻ mặt như thế biến hóa, duy nhất giải thích chính là hắn đã thoát khỏi nạ dạ khống chế. Nếu không cho dù hắn phản ứng mau nữa, chứng kiến Mũ Cụ Dồ cũng chỉ sẽ chạy trốn, mà không phải giật mình. Mũ Cụ Dồ lanh đạm nói, cô hạ cụ, ngươi đã khôi phục ý thức của mình, thoát khỏi nạ dạ đã khống chế, vì sao không trở lại ngươi bên cạnh tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta thoát khỏi nạ dạ khống chế, cô hạ cụ không trả lời. Mũ Cụ Dồ lanh đạm nói, xem ngươi bây giờ phản ứng cũng biết, ngươi cho rằng loại chuyện nhỏ này có thể giấu giếm được ta, con mắt ta khuyên ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, chớ bị nạ dạ cũng nhìn ra, nếu không nạ dạ nhất định sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Cảm ơn. Cô hạ củ do dự một lúc lâu mới nói, nhưng là ngươi tới tìm ta làm cái gì, liền vì khuyên ta trở lại bên cạnh tỷ tỷ, nhưng là ta còn có thể trở về sao, ta giết chết phụ thân, tỷ tỷ cũng thiếu chút nữa chết ở trên tay ta. Ở ta bị nạ dạ khống chế thời điểm, còn rất nhiều người bởi vì ta mà chết, ta nơi nào còn có khuôn mặt trở về. Cổ hạ cụ thoạt nhìn phi thường thống khổ, ngũ quan đã hoàn toàn méo mó. Mù Cù Dồ thở dài nói, quên đi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có muốn ngươi trở về ý tứ, ta chỉ là muốn biết ngươi tới nơi này làm gì mà thôi, là nạ dạ để ngươi qua đây. Cổ hạ cụ gật đầu một cái nói, nạ dạ để cho ta tới giết đi chết túc động. Chứng kiến bao nhiêu liền giết chết đối với thiếu. Túc động vốn là ký sinh ở đại hình yêu quái vật trên người, nạ dạ để ta giết chết túc động, có thể là vì che đậy cái gì, Di nói, cổ hạ cụ đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên. Lúc này, Thái Dương đã dần dần từ đông phương mọc lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng đông phương. Mượn chiêu dương, Mũ Cụ Dồ có thể chứng kiến một ngọn núi nhẹ nhàng chấn động động một cái. Núi đang động, cổ hạ cụ kỳ quái nói. Tòa kia sẽ động núi khả năng cùng nạ dạ có quan hệ, Mũ Cụ Dồ, ngươi nếu là có hứng thú liền đi qua điều tra một chút, ta là không cho nạ dạ phát hiện, không thể tự ý hành động. Đúng lúc này, Mũ Cụ Dồ dư quang của khoe mắt chứng kiến một đám mạ tản rổ từ phương xa bay tới, mục tiêu tựa hồ là cổ hạ cụ. Những cái này mạ tản rổ coi như là nạ dạ cơ sở ngầm, nếu như bị bọn họ chứng kiến Mũ Cụ Dồ cùng cổ hạ cụ đợi cùng một chỗ, sự tình sẽ không hay. Mù Cù Dô lại căn dặn cổ hạ cụ một phen, sau đó dùng thuấn gian di động ly khai. Mù Cù Dô trở lại Inuyasha các lộ ủy chứa bên người thân, vừa lúc nghe được Inuyasha lẩm bẩm, kỳ quái, nếu quả thật có đại hình yêu quái chết, mới đưa đến những thứ này túc nhộng chạy đến, chúng ta mới có thể tìm được thi thể mùi thúi cũng không khả năng che đậy. Inuyasha lời nói không phải vô đạo để ý, một con yêu quái hình thể nếu là lớn đến trình độ đó. Sau khi chết tuyệt đối không thể có thể không bị phát hiện. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, ta đã điều tra có kết quả rồi. Inuyasha trước mắt một sáng, liền vội vàng hỏi, thì ra ngươi chạy đi điều tra nói mau, ngươi phát hiện cái gì? Mù Cù Dồ lấy mới vừa rồi cùng cổ hạ cụ chạm mặt phương hướng nói, ở bên kia có một tòa sẽ động núi, khả năng chính là hình thể đặc biệt khổng lồ yêu quái. Nếu lần trước thấy cây khô có thể là yêu quái, một ngọn núi là yêu quái cũng không có gì không thể tiếp nhận, á vội vàng đi qua điều tra một chút. Một tòa sẽ động núi, Di Lặc Mị Rổ Củ kỳ quái nói, nếu như là thực sự, cho dù cùng nạ dạ không có quan hệ, cũng đáng giá điều tra một chút. Sàn gỗ gật đầu một cái nói, chúng ta lập tức tới A Hạ quyết tâm phía sau, đám người bọn họ bay lên trời, rất nhanh thì bay đến tòa kia sẽ động sơn chân núi. Làm bọn họ lúc rơi xuống đất, Thái Dương đã triệt để đứng lên, chiếu sáng đại địa, ở mũ củ rổ đám người mượn ánh mặt trời quan sát tòa kia sẽ động núi lúc, ngọn núi kia dường như cũng phát hiện mũ củ rổ đám người tồn tại, quay đầu nhìn qua. Cái kia đúng là một con lớn vô cùng yêu quái, sở dĩ xem ra giống như là một ngọn núi, tựa hồ là bởi vì chồng chất ở hắn bụi bậm trên người cùng bùn đất thực sự nhiều lắm, thậm chí dài ra cây cối. Bất quá con này yêu quái tính khí dường như không tốt lắm, vừa nhìn thấy Inuyasha đám người tiểu ra tay công kích. Inuyasha né tránh công kích nói, chết tiệt, ngươi là nạ dạ thủ hạ sao? Nạ dạ con kia lớn vô cùng yêu quái cắn răng nói, ngươi nói nạ dạ là không phải cái kia tiến nhập trong cơ thể ta, quấy nhiễu ta ngủ đổ vô sỉ, ta hấp thu nhiều lắm hắn thả ra trương khí cùng yêu lực, bị ép từ hơn 200 năm trong ngủ mê tỉnh lại, tên kia cướp đi trong cơ thể ta thủ hộ thạch hậu chạy trốn. Thủ hộ thạch tín hứa xa ngây ra một lúc nói, đó là vật gì bất quá cái kia cái lớn vô cùng có yêu quái dường như không trả lời ý tứ, một quyền đập về phía Inuyasha nói, nạ dạ ở nơi nào không phải lời nói ra, ta ngay cả các ngươi cùng nhau giáo huấn anh có thể là bởi vì dáng duyên cớ, con này yêu quái công kích lực lượng dĩ nhiên phi thường cường đại, trên mặt đất đập ra một cái hầm động, loạn thạch đang bắn tung. Inuyasha tức giận đến nổi trận lôi đình nói, ngươi tùy tiện công kích cái gì chúng ta cũng đang đuổi giết nạ dạ. Bất quá xem cái kia yêu quái dáng vẻ, cũng không giống là biết thành thành thật thật nghe Inuyasha giải thích dáng vẻ, hắn hay là thủ hộ thạch bị đoạt đi, dường như để hắn trở nên phi thường táo bạo. Nếu phân rõ phải trái vô hiệu, Inuyasha không thể làm gì khác hơn là đem thiết toái nha rút ra, chuẩn bị chiến đấu. Di Lặc Mị Rồ Cụ lui ra phía sau một điểm nói, Inuyasha, không nên giết hắn, hắn không có ác ý, ta biết. Inuyasha khó chịu lạnh rên một tiếng, đã chuẩn bị xung ra. Đúng lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cụ tâm niệm vừa động, lớn tiếng hỏi, ngươi trước đừng sinh khí, e rằng chúng ta có thể giúp ngươi đem thủ hộ thạch cướp về, bất quá ngươi có thể hay không đem thủ hộ thạch tình huống nói cho chúng ta biết. Cái kia yêu quái hồi đáp, khối kia thủ hộ thạch gọi không phải yêu vách tường, là để cho ta Nhạc Sơn người thời gian dài ngủ say, để trên người ta cây xanh sinh trưởng then chốt, nó có thể che đậy yêu quái yêu khí. Miễn là che giấu ta yêu khí, sẽ không có người sẽ tới gây sự với ta.